Quý nữ yêu kiều, chương 137, góc truyện audio.com. Chí Ninh cũng không thế nào, tức giận mọi người tại sao lại nuông chiều cái Sở Hòa Chân đó như vậy, nữ nhân ác độc như vậy, căn bản không muốn cho bọn họ sống, bọn y bây giờ ngược lại bỏ qua cho nàng ta. Mà nay nàng ta mượn chuyện gả vào phủ thừa tướng này, càng thêm làm mưa làm gió. Nghe được mọi chuyện hài lòng như ý nàng ta, Chí Ninh đã cảm thấy chính mình là một điểm cũng không bằng, tính tức chết. Ta thật sự nghĩ không hiểu, nàng ta còn chưa có lập gia đình, đã chiều theo ý nàng ta cho nàng ta lúc trước phòng bếp nhỏ, hiện tại lập tức vì nàng đổi thanh đằng, một thanh đằng ta thật ra cũng không để ở trong mắt, nhưng dạng này tính là cái gì? Nàng ta muốn cái gì tất cả đều cho nàng ta chỉ sẽ càng thêm được voi đòi tiên, mọi người chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ ràng sao? Làm như ta không biết đại bá mẫu là nghĩ như thế nào sao? Bà không phải hy vọng đại ca nhị ca có thể bợ đỡ được phủ thừa tướng, ngay cả biểu hiện thanh cao như thế nào, cho là người nào không nhìn ra sắc mặt bọn họ. Chí Ninh thật bị chọc tức, cũng thật là một hài tử, nếu như không phải một hài tử, nơi nào sẽ oán trách như vậy, cũng cây đậu bình thường không chịu ngừng. Hòa Linh nhíu mày mà hỏi, sau đó thì sao? Chí Ninh ngốc trệ một chút, hỏi cái gì sau đó thì sao? Hòa Linh cười yếu ớt, ta hỏi đệ oán trách tất cả, sau đó thì sao, thì có ích lợi gì đây? Để có thể thao túng đại bá mẫu vẫn có thể thao túng Sở Hòa Chân sao? Người đều không thể, vốn cho rằng cái gì làm cho chính mình tức giận. Bây giờ nàng ta làm, đều là chuyện nhỏ. Chuyện lớn cũng có, nàng ta muốn giết thì. Chí Ninh mỗi lần nhớ tới chuyện này, đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Bọn họ xem nàng ta như người một nhà, nhưng nàng ta có không, chỉ muốn như thế nào tính toán bọn họ. Hòa Linh thấy Chí Ninh vẻ mặt như thế, hòa hoãn một cái tâm thần nói. Đệ cảm thấy ta là dạng người gì? Chí Ninh có chút không hiểu, không biết tại sao hỏi tới cái đề tài này. Bất quá Hòa Linh ngược lại cũng không có chờ y trả lời, ngược lại nói ra. Đệ cảm thấy ta là một người rất dịu dàng, có thể lấy đức báo oán người sao? Chí Ninh vốn cảm thấy, đúng, nhưng từ lần trước nhìn tỷ tỷ y không chút khách khí hướng về phía Phương Khải Sơn bắn tên, y có chút dao động nhưng mà lại là không dám khẳng định. Ta hiểu biết rõ tỷ tỷ đối với ta là thật lòng, như vậy thì rất tốt. Tỷ tỷ hết sức thiện lương, đối với tỷ tốt tỷ cũng biết tốt lại, nhưng chúng ta cũng không cần thiết bao dung sai lầm của người khác. Hòa Linh gật đầu, nàng đứng lên, cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Chí Ninh, chậm rãi nói. Người khác nếu là mời ta một thước ta tự nhiên mời y một trường. Nhưng người khác nếu như lấn ta một phần ta tất nhiên có qua có lại, để cho hắn biết được cõi đời này, không có nhiều chuyện tiện nghi như vậy. Chí Ninh trong nháy mắt đã hiểu, nhưng mà y nhìn bốn phía một chút thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tỷ nói qua cho đệ một chút. Tỷ nghĩ đối phó tứ tỷ tỷ thế nào? Đệ xem dáng vẻ tổ phụ dù là cảm thấy nàng ta phiền cũng tạm thời sẽ không để cho nàng ta chết. Hòa Linh nhìn khuôn mặt nhỏ tò mò của Chí Ninh, suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng nói cho đệ biết tốt lắm, đệ bây giờ liền xem nàng ta như một người chết rồi đi, cái khác đều không cần quản nhiều, cùng đệ không có quan hệ. Về phần tổ phụ sẽ không trách bất luận kẻ nào. Góc truyện audio.com, nói không chừng, cuối cùng tổ phụ còn có thể cảm tạ ta. Nói như vậy Chí Ninh thật là tò mò khó chịu, chỉ ngóng trông có thể biết được một hai, nhưng Hòa Linh lại không chịu nhiều lời. Một mình hài tử như đệ, trông nom nhiều như vậy làm chi? Ta có điều muốn để cho đệ thấy, xem chuyện phát triển như thế nào, sau đó ghi ở trong lòng. Ta đã từng cùng tổ phụ nói qua, nếu như để cho ta tới dạy ngươi, tất cả đều là bất đồng. Tổ phụ lúc ấy vẫn còn có chút không muốn, nhưng Chí Ninh đệ phải nhớ kỹ, lúc nên mềm lòng thì mềm lòng, lúc không nên, đệ sẽ phải hoàn toàn ngoan đắc hạ quyết tâm, có điều người này nên lúc nào thì chết, vẫn có để ý. Ta để cho nàng ta sống lâu một năm, không phải bỏ qua cho nàng ta, mà là để cho nàng ta cho chúng ta sáng lập một cơ hội tốt hơn. Chí Ninh cái hiểu cái không, nhưng mà y ngược lại cũng không hỏi, có điều nói. Tỷ tỷ nói gì đều đúng, không phải ta nói gì đều đúng, ta là muốn cho đệ thấy tự mình quan sát, sau đó phân tích. Không cần mọi việc đều nghĩ người ta nói rõ ràng cho đệ biết. Trong nhà này, sẽ không ai tốt bụng như vậy, Hòa Linh lạnh nhạt nói. Mặc dù tỷ tỷ lãnh lạnh nhạt nhưng Chí Ninh ngược lại cười híp mắt, ta hiểu biết rõ dù là lúc nào tỷ tỷ cũng sẽ không mặc kệ ta. Hòa Linh ha ha một tiếng im lặng, Chí Ninh, tỷ tỷ, đệ nói với tỷ, sẽ phải gì tai, Hòa Linh cau mày, cái tên này ở đâu ra tật xấu, nói chuyện thì cứ nói, ta chỗ này không có sợ người khác nghe. Đệ muốn nói gì thì nói cái đó, gì tai cái gì, thật là không có ý tứ. Nhắc tới chuyện dì tai này, Hòa Linh liền nghĩ đến hôm đó ở quán trà cùng Lục Hàn tiếp xúc. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy hàm răng hơi ngứa chút, có chút nhớ cắn chết tên khốn kia thế nào phá. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy y nói một dạng cũng là có thể, tội gì lôi nàng vào trong ngực chứ. Có lẽ là Hòa Linh sắc mặt của không tốt chút nào. Chí Ninh cười hắc hắc một chút, ghét nói. Tỷ tỷ đệ nói với tỷ, tiên sinh của bọn đệ rất thích đệ, ông ấy nói đầu óc đệ đủ dùng, sẽ thông hiểu đạo lý. Cho nên thường xuyên gọi đệ trợ thủ, cũng sẽ cùng đệ phân tích một chút thế cục triều đình. Tiên sinh của bọn đệ nói Thụy Vương đại khái nếu bị thiên gia chê, nghĩ đến sẽ không có cơ hội tiếp tục tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đây thật là chuyện thiên đại, y cũng chưa nói với ai. Hòa Linh, nha một tiếng, không để ý. Chí Ninh lập tức sợ ngây người, mặc dù không phải là 100% hiểu biết tỷ tỷ nhà mình, nhưng tỷ tỷ rõ ràng liền không có chút nào ngạc nhiên, chuyện này. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng đoán được? Quả nhiên, Chí Ninh không đợi nói chuyện, liền nghe Hòa Linh nói. Đệ đi xem thật kỹ công báo mấy năm này, cũng biết này là rõ rành rành. Chí Ninh, tiên sinh của các đệ miệng cũng không kín, thế nhưng cùng một hài tử như đệ nói cái này. Hòa Linh như cũ là dáng vẻ không sao cả. Chí Ninh lập tức nghiêm túc. Vậy đệ biết, đa tạ tỷ tỷ dạy bảo. Có điều, y nghiêm túc xong rồi, lại cười đùa hí hửng vò đầu, nhưng mà tiên sinh bọn đệ miệng thật là không kín, ông ấy lúc trước còn nói lão ma ma ở bên cạnh Hứa phu nhân sát vách mông to. Hòa Linh, nếu không phải là Hứa đại nhân ngăn, sợ là lão ma ma liền muốn xông lên đánh tiên sinh của bọn đệ. Hòa Linh tình ý sâu xa, ngươi học giỏi là được, chuyện vớ vẩn cũng không cần học. Vốn là trong kinh có chút lời đồn đãi, nói là tiên sinh nhà đệ lúc còn trẻ ở Vĩnh An Thành bị đánh không ít. Ta lúc trước cảm thấy, rốt cuộc là đố. Cóc truyện audio.com, kỵ người tài, nghe sai đồn bậy thôi. Nhưng hôm nay thấy, ngược lại chưa chắc không có đạo lý. Chí Ninh, đệ nghe qua câu nói kia sao? Là về tiên sinh các đệ. Hòa Linh hắn giọng một cái, nghiêm túc trạng. Người bây giờ như vậy chửi rủa y, hoàn toàn là bởi vì ngươi không hiểu biết y, chờ ngươi biết y. Ngươi liền muốn đánh y rồi. Chí Ninh lập tức miệng chữ O, tiên sinh mình bị bố trí như vậy, y thế nhưng... Không lời nào để nói, nhưng mà tiên sinh của đệ vẫn đủ tài hoa tốt vô cùng chứ. Hòa Linh gật đầu, hoàng thượng đều có thể nhìn người, đương nhiên là có tài hoa. Chí Ninh lập tức nở nụ cười. Hòa Linh phát giác Chí Ninh đối với tiên sinh của mình vẫn rất kính yêu, mặc dù trước y cũng rất tôn kính Triệu tiên sinh, nhưng Triệu tiên sinh tính tình nghiêm cẩn truyền thống một chút, cùng hài tử mà nói, rốt cuộc là hơi quá lạnh lẽo, nhưng bây giờ vị này lại khác, vị này tính tình nhảy thoát, quả nhiên là được hài tử hoan nghênh. Hòa Linh nở nụ cười. Ta cảm thấy được người tài vẻ ngoài đần độn chính là như thế. Đệ muốn học những thứ chuyện vớ vẩn kia, loại này có thể nhìn thanh thị phi thông suốt nhiệt tình, mới phải ngươi nên học. Đệ hiểu biết rõ, Chí Ninh cùng Hòa Linh nói xong, cảm thấy cực kỳ thoải mái, vốn là uất ức chi khí trở thành hư không, thật ra thì ý tức giận đằng đằng tới đây, người người đều thấy được tứ thiếu gia đến cỡ nào không thích tứ tiểu thư, mọi người đều biết hôm nay tứ tiểu thư trong phủ xuôi gió xuôi nước, ai có thể không tức giận. Có điều lúc y đi vui mừng, cái này chớ bàn những thứ khác. Chờ Chí Ninh đi, Lục Hàn cuối cùng từ trong đống cỏ chui ra, nghĩ Lục Hàn khi nào chật vật như vậy, Sở Vân canh giữ ở cửa y ngược lại cũng không sợ, vốn là cũng không phải là cái gì người phải sợ hãi, trực tiếp chào hỏi, nhưng Sở Chí Ninh rốt cuộc là không có phương tiện, này lão ma ma cũng không biết phạm vào tật xấu gì, cho y lôi qua một bên liền hướng trong đống cỏ đổi, thật đúng là khí lực lớn kinh người, lại nói viện đang êm đẹp, làm gì để cá đống cỏ khô. Nghe Sở Vân bẩm báo Lục Hàn muốn gặp nàng, Hòa Linh cảm khái chỗ ở của mình thật náo nhiệt. Có điều chờ Lục Hàn vào cửa, Hòa Linh nhất thời liền nở nụ cười, chính là cái kia ban đêm mưa to, Lục Hàn cũng chưa từng nhếch nhác như vậy, đồng nhất thân cỏ dại còn có trên búi tóc cọng cỏ, xem ra thật là rất khôi hài. Nhưng mà khi thật là nam tử xuất sắc chính là như vậy cũng không có để cho y mất một chút xíu màu sắc. Đều nói nữ nhân đẹp mắt nên sử dụng tốt màu sắc, nhưng bây giờ nhìn y, rõ ràng đã cảm thấy, nam nhân như thế cũng là có thể. Lục Hàn cười khổ, lão ma ma nhà các ngươi, khí lực cũng quá lớn chút, coi như không muốn làm cho Sở Chí Ninh phát hiện ra ta, cũng không trở thành như vậy. Không đợi nói lời kế tiếp, Lục Hàn đột nhiên hiểu, mới vừa rồi đổi ta cái sức lớn như châu đờ, sẽ không phải là từ Trọng Xuân chứ. Hòa Linh cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy, Lục Hàn, ha ha ha, Hòa Linh tốt bụng khuyên nhủ, huynh xem huynh cười lạnh làm chi, người A không thể quá so đo, Lục Hàn mắt trợn trắng, tình cảm mới vừa rồi đó không phải là nàng. Hòa Linh vô tội buông tay, bởi vì ta vốn buổi tối sẽ không đến trong phủ người khác, điểm này khí tiết ta còn là có. Huynh nói đúng không, Lục Hàn lập tức bị ngạnh ở cổ, bất quá Hòa Linh tiếp tục cười nói huynh cũng đừng quá khổ sở. Ta cũng không phải nói huynh, Lục Hàn nhìn cành cây khô trên người, nghĩ không là. Cóc truyện audio.com, y thì là ai, là ai, làm người còn rất khó khăn. Hòa Linh ngồi xuống, nhìn y, huynh đi làm cái gì? Lục Hàn nhất thời im lặng, y ngược lại cũng không biết vì sao, theo lý thuyết hiện tại cũng không có chuyện gì, trầm mặc một cái nói. Phụ mẫu ta hôm nay lên đường, Hòa Linh nha một tiếng, không nói. Thật ra thì Lục Hàn hôm nay đưa tiễn phụ mẫu, trong lòng là có chút khó chịu. Không biết sao, kể từ khi biết được mình không phải là con trai ruột của họ, y hẳn là cảm giác mình không thể rời bỏ bọn họ. Cái loại cảm giác không nỡ đó vẫn luôn ở đây, hơn nữa, hôm nay y rõ ràng thấy được tức giận trong mắt Thụy Vương. Đối với Thụy Vương, Lục Hàn ngược lại cảm giác không sao cả, lại có thể có cảm giác gì. Thần Phi đối với y ám sát, y cũng không tin tưởng Thụy Vương hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa, nếu như thật cảm kích sợ là cũng hiểu biết thân phận của y, Lục Hàn cũng không biết mình đến tột cùng thì sao, nhưng nội tâm y thật sợ hãi. Thật sợ có người đâm xuyên tất cả, không người khơi dậy, y còn là hài tử của Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa, mà không phải cái gì con riêng. Lục Hàn gần đây thường xuyên hoảng hốt, mặc dù y trạng thái hình như không tệ, cười cười nói nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được rất lâu, Lục Hàn sẽ mất hồn, sẽ khó chịu. Sẽ lập tức liền lọt vào suy sụp. Mặc dù Hòa Linh cùng Lục Hàn tiếp xúc cũng không phải thường xuyên như vậy, nhưng nàng vẫn cảm giác được. Mặc dù nói không biết tại sao, nhưng Hòa Linh lại cảm thấy, không phải chuyện nhỏ, hơn nữa, những chuyện này tất nhiên cùng trưởng công chúa, Lâm Quý Phi bọn họ có liên quan, nếu như không phải. Đợi đã nào, Hòa Linh trong đầu đã hiện lên cái gì, mà nàng rất nhanh bắt được một điểm này, nàng siết chặt khăn trên tay, lần nữa nhìn về phía Lục Hàn vừa vặn cũng nhìn nàng, hai người bốn mắt, Hòa Linh ngập ngừng mép một cái, cuối cùng cái gì cũng không còn hỏi. Mà Lục Hàn cũng không biết Hòa Linh muốn nói cái gì, có điều chờ đợi. Hòa Linh yên lặng chuyển đổi đề tài, huynh còn nhớ rõ ta nói qua chuyện Thụy Vương sao? Ta hôm nay nghe được người thứ hai nói nha, cho nên thật có lòng, cũng có thể phát hiện. Lục Hàn nói, ta nghe đến, y mới vừa rồi ở tại cửa ra vào, thật ra thì nghe được hai tỷ đệ nói. Có điều ngược lại cũng không nghe quá nhiều, Sở Vân nhìn chòng chọc vào y, lôi y đi. Rồi sau đó lão ma ma lại đem y nhét vào trong đống cỏ. Nghe lén không tốt sao? Hòa Linh liếc y, đôi mắt ti ý đào bay, siêu siêu siêu. Lục Hàn, ta không phải cố ý, chẳng qua ta ngược lại có chút tò mò, nàng đến tột cùng muốn đối với Sở Hòa Chân làm cái gì? Cũng không phải quan tâm Sở Hòa Chân là chết hay sống, cùng y không có một chút xíu quan hệ, có điều nàng nói đợi thời cơ thích hợp, vậy là khi nào? Ta không muốn làm cái gì, hơn nữa nếu ta làm cái gì, cùng huynh không có quan hệ, làm người không thể lòng hiếu kỳ quá nặng, lòng hiếu kỳ quá nặng sẽ chết sớm. Ta còn chưa nói huynh chuyện này. Hòa Linh tại nội tâm yên lặng châm chọc, Lục Hàn nhíu mày, Hòa Linh nói, huynh đến tột cùng tới làm cái gì? À đúng rồi, chuyện ngày hôm qua, cảm ơn huynh. Hòa Linh cười híp mắt, chẳng qua ta thật tò mò thiên gia bọn họ là nghĩ như thế nào. Phi phi phi, ta mới vừa nói qua huynh không thể tò mò, này đảo mắt mình liền tò mò rồi, thật là không tốt. Nhìn Hòa Linh dáng vẻ dễ thương, Lục Hàn không nhịn được lôi kéo tóc của nàng, nói nhỏ. Thật ra thì cũng không có cái gì, gây ra chuyện. Cóc truyện audio.com, như vậy, nếu như nói ra thật mất mặt, nơi đó là thiên lao xảy ra chuyện, nàng nói chuyện sẽ lớn như thế nào? Hoàng thượng đã hạ lệnh điều tra kỹ, có điều cụ thể có thể tra được trình độ gì cùng chúng ta cũng chưa có quan hệ. Có điều tuy nói Sở Vân là giúp nàng hả giận, nhưng mà đối với Triệu Uyển oán oán niệm còn rất sâu. Ta xem y đâm không dưới 10 đao, làm việc thật là ổn thỏa, chỉ sợ không có người chết. Một câu tiếp theo thật đúng là dò xét, Hòa Linh nghiêm túc nói. Huynh nói không sai, Sở Vân chính là chỗ này một chút tốt ổn thỏa. Nếu như không ổn thỏa, cữu cữu dám đem người cho ta sao? Ta đây chính là thân cữu cữu. Lục Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười, nếu Hòa Linh không tiếp lời, y ngược lại cũng không nhiều lời, không coi là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thật là không nói nhiều mà thôi, đây cũng là một lá bài tẩy. Thật ra thì Lục Hàn, ta vẫn luôn rất kỳ quái. Hòa Linh đột nhiên mở miệng, Lục Hàn, cái gì, theo công phu của Thôi Ngọc căn bản cũng không thể không phát hiện được huynh, theo thói quen huynh chia đều một tháng ít nhất tới hai lần, y không phát hiện ra huynh, căn bản không có đạo lý. Huynh nói, đây là vì cái gì? Điểm này Hòa Linh nhạy bén nghĩ tới. Sở Vân có thể phát hiện y đến, không có đạo lý Thôi Ngọc không thể. Hơn nữa Thôi Ngọc công phu vốn là cũng không phải là mèo ba chân, nếu như nói Lục Hàn lần một lần hai y phát hiện không được. Nhưng thường xuyên như vậy, nàng thật đúng là không tin tưởng Thôi Ngọc không phát hiện được. Hòa Linh nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, mang theo giọng nghi ngờ. Chẳng lẽ, hai người các huynh có cái gì mờ ám chứ? Lục Hàn dừng lại, nàng quả nhiên là nghĩ tới một điểm này, Lục Hàn ngẩng đầu cười hỏi nàng. Làm sao nàng cũng sẽ không cảm thấy, Thôi Ngọc phát hiện ta tổ phụ nàng nhưng cũng không suy nghĩ muốn động ta, ngược lại chấp nhận để ta tới. Hòa Linh cười lạnh, nơi này là nhà ta, nơi này mỗi người ta đều rõ ràng, tổ phụ có người nào ta cũng vậy rõ ràng, ta kết luận không phải. Lục Hàn có chút hăng hái cười, vậy nếu nàng cho là chúng ta là một nhóm, đó chính là một nhóm tốt lắm. Xin hỏi Tiểu Linh Đăng, nàng còn có gì thắc mắc? Nếu không cho ta biết một lần, Hòa Linh từng chữ từng câu, ta xác thực còn có cái khác hoài nghi, nhưng mà ta lại tin tưởng, huynh cũng không muốn nghe. Lục Hàn sửng sốt một chút, xem kỹ Hòa Linh vô tội nháy mắt to, Lục Hàn không tiếp tục hỏi cái gì, Hòa Linh cũng không nói ra, hai người trầm mặc xuống. Một hồi lâu, Lục Hàn nói, ta đi trước, nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi, không muốn nói, có điều dừng lại một chút, y nói. Thôi Ngọc đúng là người của ta. Lục Hàn không muốn biết Hòa Linh biết cái gì, y cũng sợ nàng nghĩ nói sự kiện kia, vừa vặn là mình không nghĩ nhất nói tới nỗi khổ riêng. Hòa Linh thấy Lục Hàn đi, ngồi ở chỗ đó hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Không biết sao, mới vừa rồi ý tưởng lóe lên, nàng đột nhiên nghĩ đến lời nói của Từ Trọng Xuân, năm đó cô nương kia, Lâm Quý Phi, trưởng công chúa. Mặc dù nói không biết cô nương kia là ai, nhưng Hòa Linh lại đột nhiên có một phỏng đoán rất đáng sợ. Trưởng công chúa, đến tột cùng là vì sao một năm bị thương? Hòa Linh tự lẩm bẩm, trưởng công chúa sau khi bị thương rất nhiều năm cũng không có thay, Lâm Quý Phi bởi vì cứu người mới bị hoàng thượng hãm hại giết chết, Lục Hàn nói, đây là y thiếu Lâm Quý Phi một nhà, Lục Hàn nói, y không thể gây tổn thương long của phụ mẫu y. Tất cả mọi chuyện liền cùng một, góc chuyện audio.com, chỗ thật ra thì đơn giản nhất một cái tuyến, cũng là nhất trong sáng. Lục Hàn không phải nhi tử của trưởng công chúa, y là nhi tử của nữ nhân kia cùng hoàng thượng. Mà đổi thành bên ngoài một cái tuyến, Ngọc Bội, Mai Gia, Lục Hàn muốn cứu Mai Cửu. Có thể hay không, năm đó nữ nhân bị hoàng đế giấu đó, là mẫu thân của Mai Cửu. Nghĩ tới đây, Hòa Linh hẳn là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, kể từ khi sống lại, chuyện gì nàng đều chắc chắn, chính là chưa từng một lần trải qua chuyện tình một dạng cũng là như thế, nhưng bây giờ, Hòa Linh là thật sợ, nàng cảm thấy vẻ lạnh lẽo này đi sâu vào xương tủy của nàng. Nếu như tất cả đều bị nàng đoán trúng, như vậy cái hiện thực này quá đáng sợ. Thật quá đáng sợ, Hòa Linh trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều đáng sợ, hèn hạ ác tha, nhưng là cũng không bằng cái này một phần vạn. Nếu như chuyện này là nàng đã đoán sai, như vậy Hòa Linh cảm giác mình nên đối với những người này nói xin lỗi. Nhưng là trong lòng mơ hồ lo lắng cùng phát chắc chắn, để cho nàng quả thật ngồi trên đống lửa. Tiểu thư, ngài thế nào rồi? Xảo Âm không hiểu, Hòa Linh lắc đầu cắn môi. Không có việc gì, cha, làm thế nào chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì? Tạ Tư Nồng gương mặt lo lắng, cả người hình như sợ cực kỳ. Tạ Thừa Tướng chỉ nhíu lông mày suy tư, rồi lại không nói. Tạ Thừa Tướng càng không nói lời nào, Tạ Tư Nồng càng lo lắng, nàng ô ô khóc lên. Con không muốn chết, con thật sự không muốn chết, Triệu Uyển Oánh chết thì chết nhưng nàng ta ở trong đại lao cũng có thể bị giết, đây cũng quá đáng sợ. Đối với chuyện Triệu Uyển Oánh chết đi cảm thấy trùng kích nhất chính là Phủ Thừa Tướng, Tạ Thừa Tướng cau mày, rốt cuộc mở miệng. Thật ra thì ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chuyện này, như thế nào cũng không dính líu đến phiên ngươi. Nếu như là Đổ Thừa Vân Phong làm, Triệu Uyển Oánh chính là cá cuối, những người khác sẽ không phải chịu khốn nhiễu, nếu như là Lục Hàn mượn cơ hội trả thù cũng sẽ không cảm thấy cùng ngươi có liên quan. Chỉ cảm thấy là ta bao che Triệu Uyển Oánh, chỉ biết nhằm vào ta. Nếu là ban đầu Sở Hòa Linh gọi là người bị hại, ta cảm thấy được nàng ta không có năng lực lớn như vậy, hơn nữa nàng ta căn bản cũng không biết là ngươi. Về phần chúng ta không biết kẻ thù khác, ta cảm thấy được càng thêm không cần lo lắng, không có quan hệ gì với ngươi. Tạ Tư Nồng thật ra thì trong lòng hiểu đạo lý này, nhưng sợ hãi cũng là không thể thoát được. Nàng ngập ngừng khóe miệng, ai nào biết Triệu Uyển Oánh con tiện nhân kia ở trong ngục có hay không khai ra ta cái gì. Ngài trước cam kết nàng ta, lần này chuyện để cho nàng ta gánh, xử lý sau chính là mượn xác hoàn hồn cho nàng ta lấy ra, để cho nàng lần nữa thân phận mới gả vào Phủ Thừa Tướng cho ca ca làm thiếp. Ngài nói, nàng có thể hay không nói ra những thứ này. Tạ Thừa Tướng gắt gao trợn mắt nhìn bên cạnh Tạ Du Vân một cái, những chuyện này là ông nói với Tạ Du Vân, hẳn là không nghĩ y cứ nói như vậy cùng Tư Nồng là một cô nương, làm sao thích hợp biết những thứ này. Tạ Du Vân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mình không nên nói, có điều nói cũng đã nói ra rồi, chỉ có thể như vậy, phụ thân Tư Nồng nói chưa chắc không có đạo lý, người cảm thấy chúng ta có nên hay không làm chút cái gì. Tạ thừa tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc này làm càng nhiều càng sẽ làm hoàng thượng để ý, các ngươi đến tột cùng có hiểu hay không đạo lý này. Tư, góc chuyện audio.com, nồng, ta nhớ mẫu thân ngươi cũng cùng ngươi nói qua tính toán của ta, ngươi không cần ở chỗ này khóc sướt mướt, trở về theo ma ma dạy, chờ đợi sang năm vào cung. Nhắc tới cái này, Tạ Tư Nồng lập tức sắp nứt cả tim gan, nàng thích vẫn luôn là Lục Hàn công tử, nàng không muốn gả cho lão già. Người kia, so với tuổi cha nàng còn lớn hơn. Còn, Tạ Tư Nồng muốn giải thích đúng hạn lại bị ánh mắt Tạ Thừa Tướng hù dọa. Tạ Thừa Tướng ở trong nhà vẫn là hết sức có uy nghiêm, Tạ Tư Nồng nhìn vẻ mặt ông chính là biết được mình nói sao đều không hữu dụng. Trở về, Tạ Thừa Tướng lệ thanh, Tạ Tư Nồng cắn môi khóc không nhịn được che miệng cứ như vậy khóc chạy ra ngoài. Cách chương.